Tiên ma đồng tu, chương 1521, linh quả lại hiện ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với quỹ nghi kim đồng hồ biến hóa, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có như những người khác giật mình như vậy, hai tay bưng lấy quỹ diện ngọc phiến cùng quỹ châm tinh nghi bắt đầu ở tại chỗ xoay vòng vòng. Rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện, đương chính mình mặt hướng một phương nào vì thời điểm quỹ châm tinh nghi ngân quang đảo quanh biên độ mà bắt đầu yếu bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, hắn hãy theo quỹ nghi chỉ thị đi ra cái phương hướng này, tại trong sương mù dày đặc thi triển thân pháp. Diệp Tiểu Xuyên đi theo cái thứ nhất chỉ thị phương vị thi triển thân pháp đến về sau, ngoài ý muốn chính là quỹ châm tinh nghi ngân quang lại bắt đầu không quy tắc đảo quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người có chút kỳ quái. Diệp Tiểu Xuyên nói, có cái gì kỳ quái, ngọc giản tàng động trong niêm phong cất vào kho chính là nhân loại từ viễn cổ thời kỳ chế tạo ra văn minh tinh hoa, chính là cái này nhân gian là tối trọng yếu nhất địa phương, nếu như có thể đơn giản tìm được vậy còn trọng yếu cái giám A, vô sơn chu vi phạm vi vài trăm dặm bị cao nhân thiết lập rất nhiều đoạn. Điểm chúng ta chẳng qua là phát hiện một cái trong đó tiết điểm mà thôi, tiếp tục tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là ứng với chứng nhận hắn mà nói, giống như khi hắn bắt đầu xoay vòng vòng phía sau, quả nhiên lại phát hiện một cái phương hướng sẽ để cho quỹ châm tinh nghi đảo quanh biên độ chậm dần. Liên tiếp nhiều lần, tất cả mọi người là tại trong sương mù dày đặc đổi tới đổi lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nơi đây sương mù thật sự quá nồng, hơn nữa trong sương mù tựa hồ có một loại có thể áp chế tu chân giả thần thức niệm lực, lực lượng thần bí tụt lại phía sau chính ma đệ tử càng ngày càng nhiều. Đường Diệp Tiểu Xuyên bên người còn thừa lại không đến 30 người thời điểm, trong tai đã nghe được một mảnh ù ù tiếng nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài bỗng nhiên hưng phấn lên, thằng này từ khi cách ta ngày hôm qua chạng vạng tối sau khi rời khỏi, liền khôi phục bản tính, trên đường đi một mực ở Tần Phàm chân ôn hòa thoải mái dễ chịu ôm ấp hoài bão trong hưởng thụ mỹ nhân chi nhạc, bây giờ nghe này ù ù tiếng nước, Vượng Tài lập tức dãy dụa bay ra Tần Phàm chân ôm ấp hoài bão, bay đến phía trước nhất Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, xèo. Xèo nha nha gọi không ngừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác không hiểu cái này mập chim làm sao vậy, cùng Vượng Tài sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, Diệp Tiểu Xuyên như thế nào không hiểu. Xem Vượng Tài hưng phấn bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ Vượng Tài khẳng định phát hiện cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại Dương Thập Cửu chuẩn bị đem Vượng Tài bắt đi cử động, Diệp Tiểu Xuyên nói. Vượng Tài, ngươi dẫn đường. Vượng Tài khanh khách kêu hai cúng họng, lập tức vỗ cánh bay lên, bởi vì sương mù quá nồng, Vượng Tài không dám bay nhiều nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Ù ù tiếng nước càng phát ra rõ ràng, đã đến chỗ gần, mọi người mới phát hiện trước mặt dĩ nhiên là một mảnh thật rất nhỏ sườn đồi dưới đáy. Sườn đồi dưới đáy sơn cốc diện tích không lớn, thế nhưng bốn phía vách đá dựng đứng nhưng là tương đối dốc đứng, nhưng lại rất cao, bởi vì trong sương mù dày đặc thấy không rõ, cũng không biết nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đi trước đã bay một khoảng cách, may mắn mà có mọi người tu vi cao siêu, phanh lại rất linh mẫn, nếu không phải đụng vào trước mặt sườn đồi vách đá dựng đứng thượng không thể. Lúc này, mọi người mới phát hiện này ầm ầm tiếng nước dĩ nhiên là đến từ một cái theo sườn đồi vách đá dựng đứng phía trên trào lên xuống một cái thác nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác nước lớn đến không tính được, so với Nam Cương phía Bắc lớn nhất hoàng cây ăn quả thác nước tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Thấy không rõ lắm cái này thác nước là từ vách đá trong sơn động chảy ra, mà là theo toàn bộ sườn đồi vách đá dựng đứng phía trên chảy xuống, bất quá, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là phát hiện Vượng Tài chính vui mừng cầm lấy vách đá dựng đứng thượng một cái vụn vặt dùng chim mỏ tại mổ một đứa bé lớn chừng quả đấm thanh sắc trái cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn, nha trái cây kia chân thực có chút nhìn quen mắt a, cẩn thận tưởng tượng đây không phải hôm trước Vượng Tài cho mình tìm đến hỗn độn quả ư, hôm trước cùng Vượng Tài tại chu vi tìm cả buổi, không thu hoạch được gì, Vượng Tài căn bản là không cách nào tại trong sương mù dày đặc một lần nữa trở lại sinh trưởng hỗn độn quả địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại vừa vặn rất tốt, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đến nơi này. những người khác cũng không nhận ra hỗn độn quả, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, đối mọi người nói. Các ngươi bốn phía nhìn xem, nơi này có cái gì không bí ẩn sơn động cửa vào, quỷ nghi chỉ thị phương vị, nơi đây cũng là một cái tiết điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận mọi người tản ra, dọc theo dốc thạch bích thẳng đứng lên trên bay đi, phi hành tốc độ rất chậm, tại loại này nhiều sương mù bên trong, không ai dám nhanh chóng, vừa rồi tại sương mù tìm một đường, những thứ này tu chân cao thủ cũng không ít xuất hiện đụng cây gặp trở ngại. Thấy đại đa số mọi người tản ra, Diệp Tiểu Xuyên đem quỹ nghi thần khí giao cho bên cạnh mang theo bình rượu tiểu sư muội Dương Thập Cửu, chính mình tức thì giật xuống bên hông túi càn khôn, như thạch sùng giống như dán dốc thạch bích trở lên bò, trên thạch bích sinh trưởng một mảnh dài hẹp thanh sắc dây leo, ngẫu nhiên có thể chứng kiến dây leo thượng sinh. Mọc ra một cái hỗn độn quả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy một cái, hái một cái, như vậy Dương Thập Cửu đám người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi bất kể ta, vượng tài thích ăn loại này rất đau xót không thành quen thuộc quả chám, ta hái một ít cho nó ăn, cái này hơn một tháng qua, nó có thể bị cách tang cho ngược đãi thảm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, hỗn độn quả loại này linh khí so chu quả còn hùng hậu thiên tài địa bảo tự nhiên không thể cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ, loại này thứ tốt đương nhiên toàn bộ được ước lượng vào chính mình trong túi quần. Đáng tiếc a, hỗn độn quả không nhiều lắm, sẽ không đến 20 miếng, ghê tởm nhất chính là, vừa rồi vượng tài thừa dịp chính mình không chú ý ăn vụng hai quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, đang chuẩn bị trừng phạt vượng tài cái này chỉ tham ăn mập chim, bỗng nhiên, trong tai thác nước chảy thanh âm nhỏ đi rất nhiều, ngay sau đó toàn bộ sườn đồi vách đá dựng đứng bỗng nhiên hơi run rẩy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cố gắng tại trên thạch bích tìm kiếm hỗn độn quả một vị chuột bự, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, nói. Làm sao vậy, động đất, vừa nói xong, một tia nguy hiểm khí tức lập tức vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với nguy hiểm tiến đến giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn, cũng không biết cứu được hắn bao nhiêu lần. Hắn có cái loại cảm giác này, không nói hai lời, một phát bắt được trên thạch bích mổ hỗn độn quả vượng tài liền bay lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một đạo vừa thô vừa to bóng xám, cuốn động lên sương mù dày đặc giống như là một cái cự xà cái đuôi, từ trên xuống dưới, hung hăng quật tại Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi leo lên thạch bích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nổ mạnh bên trong, vô số nặng đến mấy trăm cân nham thạch nhao nhao như mưa chóc ra. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, kêu lên, mọi người cẩn thận, gặp nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, trong sương mù dày đặc truyền đến mấy đạo vù vù tiếng xé gió, Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào chỉ thấy một cái đùi thô thanh sắc dây leo theo trong sương mù dày đặc bắn ra, đến trước mặt mình bị chính mình chứng kiến lúc đã gần trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên biến sắc, hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, thân thể lóe lên liền tránh qua tránh né, trở tay một kiếm chạm tại cái kia dây leo thượng, phốc phốc một tiếng, vô phong kiếm vậy mà không có chặt đứt cái kia dây leo. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào rú, nghe xong chính là có 102 cự yêu. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, phàm là thiên tài địa bảo tất có ác thú linh tôn thủ hộ, nhớ năm đó, hắn cùng với Bách Lý Diên lần thứ nhất xuống núi lúc tại Thương Vân Sơn dưới chân bị sét đánh đuổi theo trong lúc vô tình phát hiện sinh trưởng tại trên thạch bích chu quả, kết quả là gặp đầu kia trông coi chu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hắc gấu, cái này hỗn độn quả tại thiên tài địa bảo phẩm giai thượng so chu quả còn cao một cái cấp bậc, tam giới bên trong cũng không thấy nhiều, nếu như không có hung hãn cự yêu thủ hộ, đó mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.